Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 888, tên gì? Một vị danh nhân nói qua, người, nhất định phải có tự tin. Không có tự tin, người nên cái gì cũng không làm được. Lời này, trên nguyên tắc không sai, nhưng mà, kỳ thực hẳn là hơn nữa nửa câu sau. Người cũng không thể quá tự tin, cũng không tiện, tỉ như, Trương Phong vẫn có một loại chất mật tự tin, kiên tin chính mình có thể luyện tốt Riven, cho dù ai khuyên đều vô dụng, cố định nhận định thất bại là mẹ của thành công. Bây giờ thất bại không coi vào đâu, sớm muộn biết từ thất bại sinh ra thành công, bất quá, Từng Tuấn cho rằng, vị này, mẹ của thành công, khả năng khó sinh rồi. Đại khái đời này rất khó đem thành công sanh ra được rồi. Muốn hỏi Từng Tuấn mấy ngày qua mưu trí lịch trình, đại khái có thể ra bản, ta là như thế nào bị Riven từ vương giả 600 điểm hãm hại đến đại sư 60 điểm. Mưu trí lịch trình, thư, hắn cũng không biết, Trương Phong là ở đâu ra dũng khí. Lời thề son sát nói. Luyện tốt Riven, ở toàn quốc đại tái trung lấy ra sợ đối diện giật mình. Từng Tuấn không biết đối diện có thể hay không bị sợ giật mình. Phản đang mình đã bị lời này sợ giật mình rồi. Bất quá, khoan hãy nói, liên tục vài ngày hơn 10 trang Riven chơi xuống tới. Trương Phong trình độ quả thật có chút tiến bộ. Có thể à, thao tác không sai à, đang ở Từng Tuấn dưới mí mắt. Trương Phong một cái tốc biến quy khống ở phổ thông ba người tiếp về kép mê muội. Sau đó bỏ rơi lớn, năm thứ ba đại học cái, tiếp lấy bù vào một bộ tốc độ ánh sáng QA. Thật vẫn hữu mô hữu dạng, cái này cho Từng Tuấn cảm giác chính là, tảng đá thì ra cũng có thể luyện thành quặng sắt. Trương Phong không chút nào khiêm tốn thổi nói, đó là, thật không phải là ta thổi. Hiện tại kim cương phân đoạn, ta đều có thể carry, ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên rồi. Người đều rơi chui năm đi. Nói rõ ván này trong phải có bạch kim. Thực lực tổng hợp nhất định là không bằng đại sư vương giả tổ. Từng Tuấn tiện tay đem cho Trương Phong mang cơm trưa bỏ vào bên cạnh trên bàn. Mấy ngày nay Trương Phong sẽ không ra khỏi phòng ngủ. Giờ học cũng không còn lên trên, những người khác còn có thể lên trên một ít thích giờ học. Hắn còn lại là vẫn đợi ở phòng ngủ luyện, ngay cả ăn cũng không đi ra. Nói cái gì, thời gian không nhiều lắm, hắn muốn dành thời gian luyện, một bộ quyết tâm muốn đem Riven luyện tốt bộ dạng, ngay cả Từng Tuấn đều có chút bội phục hắn nghị lực rồi. Muốn làm vẫn có thể làm, đương nhiên. Hạ Tân đều mơ hồ cảm giác được một chút gì. Từng Tuấn thì càng có thể cảm giác được Trương Phong làm như thế nguyên nhân. Bất quá, Trương Phong không nói, hắn cũng không hỏi nhiều. Trương Phong thừa dịp cùng với chính mình màn hình, rơi võ thuật, nhanh chóng mở ra tiện lợi hộp ăn. Từng Tuấn vì hắn điểm lưỡng huân một chay, còn rất khá. Gì, những người khác đâu, không phải tan lớp sao? Văn đi cho Tống Mỹ tiễn bữa trưa rồi. Ước đoán hai người còn phải thân thiết dưới mới có thể trở về. Lão Tứ, nói ra ngươi khả năng không tin. Có một muội chỉ cư nhiên tìm đến Lão Tứ. Nói hắn ảnh chụp vỗ tốt. Hy vọng có thể làm cho hắn hỗ trợ phách tổ ảnh chụp. Hai người trò chuyện lửa nóng liền đi ra. Từng Tuấn cũng mở ra mình cặp lồng đựng cơm. Tiện tay kẹp đi Trương Phong xứng trong thức ăn lớn nhất khối kia hồng thiêu nhục. Thịt kho tàu, còn như lão tam nha. Bảy thành là hướng hội học sinh lãnh hội trưởng chạy. Ba thành là hướng điện tử cạnh ký club chạy. Điện tử cạnh ký club gần nhất có người nói cũng là liên chiến liên thắng. Xem ra tiến bộ không nhỏ. Cho nên, liền thừa lại hai người tọa trong phòng ngủ ăn cơm. Dựa vào. Chính ngươi không có a kẹp ta, xem Từng Tuấn kẹp chính mình hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, Trương Phong cũng không khách khí đi kẹp từng tuấn xứng trong thức ăn xương sườn. Ta kháo, vừa rồi có mỹ nữ hẹn ta ăn, ta đều không có đi, đặc biệt trở về tới đưa cơm cho ngươi, liền sợ ngươi ở phòng ngủ chết đói. Ngươi không được hiếu kính ta à, tin ngươi có quỷ, có mỹ nữ hẹn ngươi, mày sớm chạy không thấy bóng dáng, ngoặc kép chấm chấm, còn chưa phải là sợ ngươi chết đột ngột ở phòng ngủ không có người biết. Hai người lại là một hồi đùa giỡn, Trương Phong đương nhiên không tin, từng tuấn tiện nhân kia nhất thấy sắc phong nghĩa rồi, bất quá từng tuấn nhưng lại không có nói láo. Hắn thật sự chính là đẩy xuống cùng ước hẹn của mỹ nữ. Chạy trở về phòng ngủ, liền vì cho Trương Phong mang đem cơm cho. Tựa như, đã từng hắn bởi vì thông đồng một tên côn đồ nữ bằng hữu. Sau khi tan học, bị ba cái người sống tạm bợ mang tới trường học thao trường phía sau rừng cây nhỏ. Bị bảy cá nhân vây quanh, sau đó Trương Phong vừa nghe nói, liền liều mạng đã chạy tới. Cùng hắn là một trận giá nhất dạng, tuy là, cũng chỉ là hai người cùng nhau bị đánh mà thôi. Hai người đánh như thế nào qua bảy cái A, trên tay đối phương còn cầm gậy gỗ. Bất quá, từ đó về sau, từng tuấn là vẫn luôn đem Trương Phong làm huynh đệ nhìn. Loại sự tình này, trước hắn cũng trải qua mấy lần. Quên, bất quá, Trương Phong một lần kia, hắn đời này đều quên không được. Trên thực tế, lần kia hắn đều không có cùng nữ sinh kia quá thông đồng. Chỉ là tùy tiện trò chuyện đôi câu mà thôi. Bất quá, luôn luôn cái loại này tự cho là đúng côn đồ. Làm ra một bộ lão đại dáng vẻ. Một bên run rẩy lấy chân. Một bên cảnh cáo hắn. Giờ x nữ sinh xa một chút. Đó là lão tử coi trọng nữ sinh. Thông thường. Từng tuấn lúc này cũng sẽ ở trong lòng chửi một câu ngớ ngẩn. Ngươi xem lên, mày nhưng lại truy a, ngươi đuổi đến sao? Lúc đầu song phương còn ở vào thương lượng giai đoạn, còn có hòa giải có thể. Nơi nào nghĩ đến Trương Phong một người đột nhiên vọt tới. Đó cũng là từng tuấn lần đầu tiên thấy có người xông lại như phát điên giống to hơn. Đừng hắn sao di chuyển huynh đệ ta, có việc hướng ta tới. Sau đó che ở trước người hắn, từng tuấn thậm chí còn chưa kịp nói đâu. Trương Phong cùng cái kia tên côn đồ đầu mục đã mắng lên rồi. Trực tiếp biến thành đánh nhau cục diện, từng tuấn cảm giác mình cũng không phải đàn bà. Cái nào dùng người khác bảo hộ, hai người cuối cùng ấn xuống lão đại kia hung hăng đánh một trận. Tự nhiên, hai người cũng bị đánh không nhẹ, từng tuấn đánh qua không ít cái. Nhưng một lần kia, hắn cảm thấy là hắn 18 năm qua yếu nhất trí. Cũng nhất ngớ ngẩn một lần. Đồng thời, cũng là khó khăn nhất quên một lần. Bởi vì thẳng đến cuối cùng, Trương Phong đều giúp hắn trông đỡ những người đó nói. Ta lan của bọn hắn. Ngươi đi, đáng tiếc từng tuấn không đi. Hai người cùng nhau bị đánh. Trương Phong nhiệt thành, phóng khoáng, ngay thẳng. Chưa bao giờ đùa giỡn cái gì tâm cơ, có cái gì thì nói cái đó. Từng tuấn cảm thấy điểm ấy không tốt, dễ dàng tội nhân, nhưng có đôi khi lại tốt vô cùng. Từng tuấn cảm thấy cùng người như vậy làm huynh đệ liền thật không tệ. Từ lần đó sau đó, hắn nhất định người huynh đệ này rồi. Cả đời huynh đệ, chỉ tiếc cái này huynh đệ có điểm ngốc, đôi thương đô không cao. Còn tự cho là thông minh, đúng là hết chữa, không có biện pháp, chỉ có dựa vào chính mình mang theo hắn điểm. Ta kháo, cái này rác rưởi twisted fate như vậy cũng không phi, bay xuống liền song sát rồi. Tí tí, ngay cả ta một thành công lực cũng không có. Từng tuấn tùy tiện xem xét nhãn bên cạnh Trương Phong màn hình. Rất không biết xấu hổ chê bai dưới bọn họ đường giữa. Đồng thời nâng cao dưới chính mình, sau đó lại nhớ tới chính mình trên màn ảnh. Trên QQ, tìm mấy ngày, hắn đã lấy được Trần Khiết QQ, đồng thời bằng vào xuất sắc khẩu tài. U, ăn nói, cùng với bồi đối phương chơi trò chơi với nhau, tiễn chút quà nhỏ, trò chuyện chút đối phương cảm thấy hứng thú đề. Thành công cùng nữ nhân đội đội trưởng, đường giữa Trần Khiết làm tốt rồi quan hệ. Đương nhiên, cũng cùng thực lực của hắn có điểm quan hệ. Trần Khiết cũng hiểu được, Từng Tuấn thực lực tương đương cường. Bất quá, giới hạn đường giữa vị trí, hay bởi vì hai người đều là đánh đường giữa, vẫn có không ít cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Tuy là Trần Khiết cũng rất đẹp, thuộc về mỹ nữ đi lên, nhưng duy chỉ có lần này, Từng Tuấn cảm thấy cũng không phải là vì chính mình. Thầm nghĩ, lão đợi ở phòng ngủ luyện sao được, chờ ngươi luyện lên trời, phải đợi tới khi nào, nhân gia chưa chắc sẽ chờ ngươi. Không tiếp xúc liền vĩnh cửu xa không có cơ hội, nhiều tiếp xúc một chút, quan có cơ hội giữ gìn mối quan hệ không phải. Từng Tuấn dẫn đầu phát tới một câu, ăn chưa, các loại trong chốc lát, có thu được Trần Khiết hồi phục, ăn rồi a, một điểm, muốn đánh huấn luyện so tài, lúc đầu muốn đánh, đối phương dường như ít người rồi, còn đang chờ đâu, thực sự phiền, làm sao vậy, đối phương chẳng đáng với các ngươi đánh, chính mình đội ngũ cũng đã gặp qua vấn đề này, có đôi khi, mời người khác. Rõ ràng ngay từ đầu đáp ứng rồi, cuối cùng lại ghét bỏ chính mình đội ngũ thực lực không đủ. Lại đừng đánh, Từng Tuấn rất rõ ràng, cái loại cảm giác này đặc biệt phiền. Hanh, đều là nữ nhân đội, bất quá bọn hắn câu lạc bộ nam đội là LPL. Nổi danh điểm, liền mở tác phong đáng tởm, đều để cho chúng ta các loại nửa giờ. Từng Tuấn vừa nghe, nghĩ thầm cơ hội tới, tựa như quan hệ hữu nghị phòng ngủ giống nhau, tổ tiên cái quan hệ hữu nghị huấn luyện đội ngũ a. Nếu không, chúng ta đánh, chúng ta phòng ngủ cũng có thể, lập tức phải trên toàn quốc trận chung kết rồi, chúng ta có thể huấn luyện chung tài a. Các ngươi được không? Từng Tuấn phát cái sắc sắc biểu tình, nam nhân nào có không được, được chưa ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Làm cho ngươi biết mặc kệ thời giờ gì, địa điểm nào ta đều đi. Lời này mang một ít nghĩa khác. Trần Khiết đã hiểu, trở về cái biểu tình thẹn thùng. Ngươi cút, cút cái gì, sàng đan sao? Phía sau ba chữ này, Từng Tuấn đánh xuống lại thu về. Lăn xa điểm, Trần Khiết suy nghĩ một chút. Nói, ta đáp ứng vô dụng, đội viên khác không nhất định có hứng thú với các ngươi chơi a. Trừ phi, ngươi tên là trên yêu đêm, e rằng các nàng nguyện ý vui đùa một chút. Đại học liên kết, cùng chức nghiệp tái, có thể không phải là một cấp bậc. Hạ Tân một mình đấu có thể thiêu bọn họ 5 cái. Cũng không có nghĩa là mang theo bạn cùng phòng, là có thể thắng bọn họ. Đây là đoàn đội thi đấu, các nàng yếu hơn nữa, cũng là đương chức nghiệp trong vòng dãy rùa. Cùng một đống đội chuyên nghiệp ngũ đấu, đại học liên kết, nếu như không có Mân Giang, khả năng mạnh nhất đội ngũ cũng liền cùng giải hạng nhất yếu nhất đội ngũ 5 năm mở. Đi, ta gọi hắn, Từng Tuấn trực tiếp thay Hạ Tân đáp ứng rồi. Trước, làm cho Hạ Tân đi tìm Abdu đội ngũ đánh một chút huấn luyện tái. Đáng tiếc bị cự tuyệt, lần này vừa lúc tìm nữ nhân đội đánh. Cũng coi như làm cho đội ngũ nhiều một chút phi cơ huấn luyện biết. Từng Tuấn đẩy một cái bên cạnh Trương Phong nói. Lão đại, đánh xong cái chuôi này dừng một chút. Chúng ta đi theo Thiên Thu nữ nhân đội đánh một chút huấn luyện tái. Là thời điểm móc ra ngươi Riven. Làm cho cái gì Âu Dương thất kinh. Huấn luyện tái, Trương Phong gương mặt mộng bức. Ta gọi bọn họ trở về. Mà, nữ nhân đội bên kia. Thật vẫn cùng Trần Khiết nghĩ không sai biệt lắm. Khi nàng đứng lên nói, quên đi, không phải đợi các nàng rồi. Danh khí không lớn, cái giá không nhỏ, chúng ta đổi người rồi. Đổi ai vậy? Liền lần trước, tới mấy cái nam sinh đội ngũ. Bọn họ một là trường cao đẳng liên kết. Toàn quốc quyết tái tuyển thủ hạt giống. Lập tức rước lấy chút hư thanh. Gì? Trường cao đẳng liên kết a, bọn họ a, cảm giác thật là không có tinh thần a, nhưng lại Trần Lộ hỏi một câu, Ý là yêu đêm cũng tới sao? Cùng là chơi ADC, nàng tự nhiên đối với yêu đêm cảm thấy rất hứng thú. Xem Trần Khiết gật đầu, Trần Lộ lập tức cũng nhấc tay nói, ta tán thành. Lưu Tô Nguyệt suy nghĩ một chút, yêu đêm a, vậy đánh đi. Từng Hân một tay chống cằm, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, vậy đánh một chút xem đi. Nhưng lại cùng Trần Khiết nghĩ giống nhau, nhắc tới cái kia có điểm truyền kỳ yêu đêm, tất cả mọi người biết tán thành, dù sao đều đối với hắn có điểm hứng thú. Âu Dương Phỉ còn lại là biểu thị trung lập, nếu tất cả mọi người tán thành, nàng kia cũng không có biện pháp. Bất quá, rất đáng tiếc, Hạ Tân lúc này là chơi không được. Hắn đang bị Thư Nguyệt Vũ nghiêm phạt lấy cõng nàng đi dạo công viên đâu. Lúc đó, hai người đang ở nơi công chúng ăn cơm trưa thời điểm. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt cười híp mắt, giống như chỉ quyến rũ tiểu hồ ly vậy dựa đi tới. Dùng ngọt phát dính giọng, cho ngươi đoán bí mật đề. A, cái gì câu đố? Hạ Tân khó hiểu. Thư Nguyệt Vũ tâm tình rất tốt dáng vẻ. Doanh Doanh cười nói, từ trước có một đôi vợ chồng, một người tên là ta thích ngươi, một người tên là ta không thích ngươi. Có một ngày, ta không thích ngươi, chết. Vậy còn dư lại cái kia tên gì? Hạ Tân suy nghĩ một chút, cao hứng nói, ta biết rồi, gọi người sống sót. Sau đó, Thư Nguyệt Vũ liền mất hứng, nhướng lông mày một cái, ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi, tiểu Tân a, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi cho ta nghĩ rõ ràng. Lưỡng phu thê, một người tên là ta thích ngươi, một người tên là ta không thích ngươi. Ta không thích ngươi, chết. Còn dư lại, đến cùng tên gì? Hạ Tân một tay chống cằm, trầm ngâm một lát, nói, gọi Evelyn, quả phụ, ... Sau đó, Thư Nguyệt Vũ tâm tình liền tinh chuyển mây đen rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.